Cửu vực kiếm đế, chương 906, thần bí thiếu chủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Các ngươi thiếu chủ muốn gặp ta. Ta tự hồ không biết các ngươi thiếu chủ đi. Ta còn có việc, còn xin hai vị tránh ra a, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Sở Phong Miên bây giờ muốn mau chóng đuổi tới thiên địa này dị tướng xuất hiện địa phương đi. Tìm tòi hư thực, nhưng lười nhác cùng bọn họ cái này chút thiên kiếm tông người dây dưa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, hai người này lại là không có chút nào muốn buông tha Sở Phong Miên ý nghĩ. Thiếu chủ nhà ta là thân phận gì? Người đương nhiên không có khả năng nhận biết. Thiếu chủ nhà ta muốn gặp ngươi, là ngươi vinh hạnh, tranh thủ thời gian đến đây đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thiên kiếm tông lão tổ nghe được Sở Phong Miên lời nói. Băng lãnh mở miệng nói. Nói cho ngươi, thiếu chủ nhà ta thế nhưng là thiên kiếm tông đại nhân vật. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Được rồi, không cần cùng kẻ này tại nói nhảm đi xuống. Trực tiếp đem hắn hàng phục dẫn đi. Tỉnh tại lãng phí thời gian. Lệnh một tên thiên kiếm tông lão tổ nhìn xem Sở Phong Miên. Hung dữ mở miệng nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi cái cuối cùng cơ hội. Mình ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Vẫn là muốn để hai chúng ta trấn áp ngươi. Tại mang ngươi đi. Xem ra hai vị hôm nay là không có ý định tránh ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ánh mắt dần dần băng lạnh xuống. Hắn vậy không có muốn tại đi kéo dài thêm lãng phí thời gian. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đã như vậy, các ngươi đều chết cho ta a. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý hiện ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đối phó cái này chút thiên kiếm tông người, chỉ cần là trêu chọc đến Sở Phong Miên trên đầu đến, đó chính là chỉ có một kết quả, đều phải chết. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, xuất thủ, chấm. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia hai tên thiên kiếm tông lão tổ cũng đều là đồng thời xuất thủ, đột nhiên ở giữa hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hai người bọn họ, cùng Sở Phong Miên trước đó chỗ đụng phải ba vị lão tổ đồng dạng. Đều là vô hạ chi cảnh lão tổ. Thế nhưng là cái này một cái xuất thủ, chính là lập tức phân cao thấp. Cái này thiên kiếm tông lão tổ, thật là so với những tông môn khác lão tổ, phải cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Từ hai người bọn họ trên thân, đột nhiên chính là vô số lóa mắt linh kiếm, trực tiếp ra khỏi vỏ bay ra, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người, biến thành một đạo kiếm trận, đem Sở Phong Miên vây nhốt vào bên trong. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, tổng cộng ngàn thanh linh kiếm, tạo thành kiếm trận, cho Sở Phong Miên hắc huyền kiếm trận, ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu để cho bất luận một vị nào lão tổ nhìn thấy trận thế này, chỉ sợ đều muốn sinh ra hàn ý trong lòng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Truy cập http://choangkiwatui.net để đọc truyện. Nhưng Sở Phong Miên lại là không sợ chút nào. Sắc mặt hắn thậm chí đều không có bất kỳ biến hóa nào. Bình vô cùng yên tĩnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tựa như là loại thủ đoạn này, thậm chí đều không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt bình thường. Nhìn đến tìm cái chết người thật không ít, vậy liền đều chết cho ta a. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, giết địch người, Sở Phong Miên còn chưa từng có thủ hạ lưu tình qua. Chỉ gặp Sở Phong Miên đột nhiên linh lực tuôn ra đến, một cỗ khí thế phóng lên tận trời. Tại cái này một cỗ khí thế phía trên, đang nhìn hướng Sở Phong Miên, phảng phất đều là như cùng một cái nổi giận viễn cổ chiến long bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạo nộ chiến long. Sở Phong Miên hai tay thành chảo. Đột nhiên hướng về phía trước xé rách đi qua. Cái này thiên kiếm kiếm trận. Tại Sở Phong Miên một chảo phía dưới. Bị trực tiếp xé rách vỡ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó vô số linh kiếm. Đánh vào Sở Phong Miên trên hai tay. Rõ ràng đều là trực tiếp vỡ vụn. Cái này chút linh kiếm. Chạm tại Sở Phong Miên trên thân. Liền ngay cả mũi kiếm đều bị trực tiếp đập nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế mà đánh vỡ kiếm trận. Thật mạnh nhục thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai tôn thiên kiếm tông lão tổ. Nhìn thấy Sở Phong Miên lập tức xé rách kiếm trận. Từ đó phá vây đi ra. Lập tức kinh ngạc vô cùng. Cái này kiếm trận bất luận cái gì lão tổ một thân một mình đều rất khó đánh vỡ. Nhưng bây giờ bị Sở Phong Miên chỉ là một cái cảnh giới trường sinh lão tổ. Lại là dễ dàng như thế xé rách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặc biệt là linh kiếm mũi kiếm chạm tại Sở Phong Miên trên thân thể. Rõ ràng đều là trực tiếp vỡ vụn. Thân thể này quả thực là đã cường đại đến kinh khủng tình trạng. Ta cũng không tin kẻ này nhục thân. So với chúng ta mũi kiếm còn cứng rắn hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai tôn thiên kiếm tông lão tổ phía sau linh kiếm. Đều là đột nhiên ra khỏi vỏ. Thiên kiếm tông lão tổ. Sở tu hành. Tất nhiên đều là huyền diệu kiếm đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao thiếu chủ muốn hắn. Chỉ là muốn một cái kẻ chết thay. Chúng ta liền chém hắn tứ chi lại nói. Dù sao hoa một điểm đan dược. Liền có thể khôi phục lại đây. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức vô số kiếm quang vung chặt. Đầy trời kiếm quang chính là xuất hiện. Kiếm khí phá không, nhanh đến cực hạn chém về phía Sở Phong Miên. Cái này vô số kiếm quang, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lại đủ để đem Sở Phong Miên tứ chi đều cho chặt đứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một võ giả. Không có tứ chi, vậy coi như là có tại cường đại lực lượng, cũng vô pháp lại dãy rủa. Theo sau khi ngưng tụ tứ chi đối Sở Phong Miên cấp bậc này võ giả tới nói. Vẻn vẹn một cái hô hấp sự tình, liền có thể khôi phục lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là một cái hô hấp, đã là đủ để làm rất nhiều chuyện. Bàng chi mạt kiếm thuật. Cũng dám ở trước mặt ta vận dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thấy kiếm thuật này một khắc. Khinh thường mở miệng nói. Thiên kiếm tông bên trong chân chính huyền diệu kiếm thuật. Theo Sở Phong Miên cũng chỉ là không gì hơn cái này thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống chi những lão tổ này. Bản thân liền không cách nào tu hành chân chính huyền diệu kiếm thuật. Bực này kiếm thuật, tại Sở Phong Miên trước mặt căn bản chính là múa rìu qua mắt thợ. Sở Phong Miên ngón tay khẽ động. Một cỗ linh lực chính là điểm ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngón tay hắn một điểm. Lập tức không trung đầy trời mũi kiếm. Đều là toàn bộ phá vỡ đi ra. Một chỉ kiếm mẻ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại sự tình này quả thực là tại trong truyền thuyết, mới có thể nhìn thấy. Duy có một ít kiếm đạo vô song cường giả, mới có thể ủng có cảnh giới như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể, người này kiếm ý làm sao hội lợi hại đến loại trình độ này. Ta cũng không tin một cái không biết tên tiểu tử, sẽ có loại thực lực này. Hai vị kia thiên kiếm tông lão tổ nhìn thấy một chỉ này kiếm mẻ phong một khắc. Thần sắc đều tràn đầy không thể tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên ở giữa xuất thủ lần nữa. Vùng chém ra vô số kiếm quang. Toàn bộ hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Còn đang dãy rủa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm không kiên nhẫn ý tứ. Đột nhiên Sở Phong Miên xuất thủ, dưới chân hắn khẽ động, độn quang nhanh đến cực điểm, Lập tức vọt tới hai vị này Thiên Kiếm Tông lão tổ trước mặt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đột nhiên hai tay nắm tay. Đối hai vị Thiên Kiếm Tông lão tổ oanh kích tới. Hai người bọn họ ngưng tụ ra vô số mũi kiếm. Dưới một quyền này, toàn bộ đánh nát. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này hai quyền. Đồng thời đánh trúng cái này hai tên Thiên Kiếm Tông lão tổ ngực. Cái này hai tên Thiên Kiếm Tông lão tổ thân thể. Dưới một quyền này, chính là tiếp nhận lớn lao áp lực. Thân thể bắt đầu vỡ vụn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sau đó một khắc, thân thể chính là bắt đầu sụp đổ. Trực tiếp nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ. Sở Phong Miên vung tay lên, đem hai người bọn họ tinh huyết. Không giới thu sạch đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sau đó chính là không còn làm bất luận cái gì dây dưa. Biến thành một đạo độn quang. Trực tiếp hướng về thiên địa dị tướng chỗ phương hướng bay đi. Hai người này bảo vệ người. Lại là Thiên Kiếm Tông một vị vô thượng lão tổ cháu trai. Có thể xưng là vô thượng lão tổ. Ít nhất cũng phải là bất hủ chi cảnh nhân vật. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên một đường bay đến. Một đường chính là tìm kiếm cái này cái kia hai tên Thiên Kiếm Tông lão tổ ký ức. Tại cái này trong trí nhớ, Sở Phong Miên chính là biết cái kia trước đó nam tử trẻ tuổi thân phận. Kỷ Thiên, là Thiên Kiếm Tông một vị vô thượng lão tổ cháu trai. Địa vị nhưng, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Này một đám lão tổ, cũng là vì bảo hộ cái này Kỷ Thiên mà tới. Xin hãy vote 9. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.